Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chấm, người, Chiêu Cách để nhìn Thái hậu đờ đẫn. Mặc dù hắn hoài nghi y thuật của Triệu Khương Lan, nhưng lần trước trong nháy mắt phát hiện rượu hạ dược, trái lại có chút bản lĩnh. Cân nhắc một chút, Chiêu Cách để vung tay lên. Thôi, người cứ thử đi, nếu xảy ra bất trắc, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Dứt lời, Chiêu Cách để ra ngoài để mọi người trở về hết. Chỉ để lại Mộ Dung Bắc Uyên cùng Triệu Khương Lan. Triệu An Lan cằn rằng hung dữ ngâm chừng mắt liếc vào trong phòng. Chẳng lẽ Thái hậu tỉnh rồi? Cũng không biết vận khí nữ nhân kia sao lại tốt như vậy. Rõ ràng tiếp theo đến nàng ta cùng Mộ Dung Triệt lại bị nàng cướp mét. Tức chết. Chiêu Cách để tuy nói tội sống khó tha, nhưng tương đương miền tôi chết. Triệu Khương Lan vô cùng yên lòng. Cứu Thái hậu, sau này đối với nàng chỉ có lợi không hại. Huống chi bản thân nàng là đại phu. Trừ phi vô cùng hận ai. Nếu không sẽ không tới mức thấy chết không cứu. Chấm, Triệu Khương Lan để người lấy 10 cái trứng gà. Tách lòng trắng trứng cho Thái hậu cuống hết. Dùng đậu nành rót vô. Nhiều người thấy kinh hồn khiếp đảm. Chờ một lúc, Thái hậu có thể dùng tới bổ. Mau chuẩn bị, nàng thấp giọng phân phó nội thị. Không sai, vừa rồi nàng đem thuốc bột trộm bỏ vào sữa đậu nành. Những người kia không nhìn thấy. Thành phần thuốc bột có thể đầy chất thải ra. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không quá một nén nhang. Thái hậu có ý thức lại. Mắt có tiêu cử, người kia gọi lên. Người đầu, chuẩn bị bổ đồ ăn. Chấm, Mộ Dung Bác Uyên sửng sốt. Sao người làm được, không cần được vật gì cả. Chỉ một chút để có thể làm Thái hậu tỉnh lại. Không thể tin được, độc tổ chưa thải ra hết. Nhưng có thể làm thuyền giảm triệu chứng này. Những đồ ăn lỏng này có thể hấp thụ độc tố và đẩy ra ngoài. Nói qua thì khá đơn giản. Nhưng đây không hề được ghi trong sách mà do kinh nghiệm có được. Kinh nghiệm, trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên càng thêm tò mò về Triệu Khương Lan. Làm thế nào mà một nữ nhân ở nhà mười mấy năm chưa có bất kỳ danh tiếng gì lại dễ dàng hóa giải nan đề mà đến ngự y cũng bó tay. Hắn đang suy nghĩ, Triệu Khương Lan đã nâng bút viết phương thuốc giao cho Thận Ma Ma. Thứ nhất, phân phó sắc thuốc theo đơn. Ngày 3 lần, dùng lúc chưa ăn gì. Thứ hai đây là những đồ ăn cần dùng. Theo y những gì ghi trong này. Hai nữa ăn là đủ. Thận Ma Ma hiện tại hoàn toàn tin phục. Liên tục gật đầu, Thái hậu tựa trên nệm nhìn nàng. Đến đây, Triệu Khương Lan cung kính đứng bên giường. Trực giác cảm nhận ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Sau một hồi, Thái hậu chậm rãi mở miệng. Nghĩ không ra đứa nhỏ này con tinh thông y thuật. Hội hoàng tổ mẫu. Tinh thông thì không dám nhận. Khương. Lan ngày thường thích xem sách thuốc. Đại phu trong phủ còn chỉ bảo thêm. Có thể phân ưu cho hoàng tổ mẫu là vinh hạnh. U. Cái miệng nhỏ này so với trước rất biết nói chuyện. Thái hậu lau trán. Còn chút khó chịu. Nhưng đã thanh tỉnh hơn nhiều. Triệu Khương Lan thừa cơ nói. Mong hoàng tổ mẫu sau này không nên dùng đạn dược. Đan dược bình thường chứa nhiều chu sa. Dùng lâu ngày nhẹ thì tử chi bất lực trong người bực bội. Nặng thì xuất hiện áo giác tại mặt mất cảm giác. Thái hậu bị nàng làm giật mình. Nghiêm trọng vậy sao? Nhưng đạo trưởng nói nó có thể kéo dài tuổi thọ. Muốn thân thể khỏe mạnh. Giữ tâm tình vui vẻ. Ngày thường nên đi dạo ngự hoa viên giải sâu là được dùng thêm đồ bên ngoài sẽ làm phản tác dụng. Thái hậu không vui nói. Dùng tiên đan mới được tiền nhân phù hộ. Có tiên duyên mới có thể phi thắng thành thân. Thân xác bất tử. Sóc hy hoàng để triều đại an thịnh băng hà. Thân xác 3 tháng vẫn không bị sao. Cả thiên hạ đều biết điều này. Không gạt hoàng tổ mẫu. Muốn thân xác hoàn hảo không hư tổn có nhiều cách. Không cần làm tiên nhân. Tổn tức cũng có thể làm được. Cần vật liệu đặt đúng chỗ. Thi thể được ngâm. Rồi lại đóng băng thì dù là 1 năm cùng không sao. Lời này của nàng vừa nói ra, làm tất cả mọi người trầm mặc. Mộ Dung Bắc Uyên nheo mắt, hận không thể cắt đầu lưỡi của nàng. Hàn bước lên quỳ xuống. Hoàng tổ mẫu, Triệu Khương Lan thân thể không khỏe, có bệnh hồ đồ, mong hoàng tổ mẫu thứ tội. Thái hãy bỗng nhiên vỗ bàn. Tử Vương Phi, vừa rồi người có biết những lời nói kia là đại bất kính với tổ tông? Ai ra mới nói người hiểu chuyện làm người khác ưa thích một chút. Ai ngờ chưa được hai câu đã vậy. Vẫn là trước sau như một làm người ta ghét. Cách chương.